Hệ thống, tôi gánh không nổi nữa rồi. Chương 11:11, Phạm Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tướng Quân nghe hạ nhân thông báo có Trần Thượng Thư đến thăm nhà thì sai người chuẩn bị trà, bánh tiếp khe trông đang ngồi đàm thoại với các con của mình. Phạm phu nhân mất sớm vì khó sinh đứa con gái út. Đến giờ cũng đã 14 năm rồi, Tướng Quân vẫn một mình ở vậy nuôi các con khôn lớn, những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng đi tình thương của mẹ, luôn săn sóc, yêu thương, bảo ban nhau từng ngày. Trần Thượng Thư thấy cảnh một thân gà trống nuôi con trong lòng nghẹn lại. Căn nhà hiu vắng bóng dáng người phụ nữ ảm đạm lên một nỗi đau nhói tim. Quanh năm chinh chiến xa trường không có nhiều thời gian chăm sóc, gần gũi các con, những đứa trẻ nương tựa nhau, mọi trách nhiệm dồn hết lên vai đứa con trai lớn. Những người con của Phạm Tướng Quân đều đã trưởng thành nên người, lễ phép, ngay thẳng, đều có chí hướng cá tính riêng, người người nhìn vào đều nể phục, tôn trọng. Thời gian qua Phạm Tướng Quân đã rất vất vả, lo liệu mọi việc, nuôi dạy đám trẻ chu toàn. Cũng đã rất lâu rồi, Trần Thượng Thư không qua thăm nhà người bạn gia này rồi. Trần Thượng Thư vào nhà chào Phạm Tướng Quân mọi lòng thành, sự phấn khởi, nể phục bày tỏ hết lên nét mặt và lời nói. Phạm Nguyên Anh, thật lâu lắm rồi chúng ta không đến nhà nhau chơi. Nay tôi đến nhà thăm bác, mang chút quà mọn bày tỏ lòng thành con trai bác hôm nay đã cứu con gái tôi khỏi hồ băng. Tôi và phu nhân dẫn con gái đến đây cảm tạ bác và Nguyên Sơ. Rồi ông quay sang Nguyên Ninh giới thiệu với người bạn già, thấy con đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía trước bức rèm thì đập đập tay con. Đây chính là đứa con gái duy nhất của tôi, Nguyên Ninh, năm nay tròn 17 tuổi. Chính là người mà Nguyên Sơ nhà bác cứu lên. Rồi ông quay sang Nguyên Ninh, dục, mau chào Phạm Tướng Quân đi con. Tiểu nữ là Nguyên Ninh, nay đã được Nguyên Sơ công tử cứu khỏi hồ băng. Tiểu nữ đến đây để cảm tạ công lao cứu mạng của Nguyên Sơ công tử và hành lễ với Phạm Tướng Quân. Phạm Tướng Quân đã hiểu chuyện đang xảy ra, quá trưa nay Nguyên Sơ mới về đến nhà, thì ra đã có chuyện như thế xảy ra. Nguyên Sơ trở về cũng không nói về chuyện gì cho ông biết. Ông cũng quá hiểu tính cách của con mình rồi. Đứa trẻ này luôn vậy, luôn âm thầm hành động chờ khi ra được kết quả, trái ngọt rồi, mới công bố cho người khác biết. Trần Doanh, bác thật khách sáo quá, chúng ta là bạn đã lâu năm, giờ đều già cả hết rồi. Bác và gia đình hãy ngồi xuống đây, chúng ta hãy hàn huyên tâm sự. Ông để ba người ngồi xuống ghế gỗ, rồi quay lại phía sau tấm bình phong, nói. Nguyên Sơ, các con mau ra đây nào. Nhà ta có khách quý đến nhà này. Nguyên Ninh đã thấy bóng người sau tấm bình phong rời đi từ lúc cha nàng chào Phạm Tướng Quân. Nàng không dám ngồi ngang hàng với bề trên, đứng ngay cạnh mẹ. Mắt nhìn ra cửa thấy một dáng người quen thuộc đi vào, đó là Nguyên Sơ đang bưng trà bánh đến mời khách, cụ thể là cha mẹ nàng. Các em của anh cũng đã ra ngoài chào hỏi. Trần Thượng Thư thấy Nguyên Sơ thì mừng rỡ ra mặt, anh chàng đi đến trước bàn xếp trà bánh đàng hoàng mời từng người. Rồi đứng sau ghế cha mình. Ông thấy Nguyên Sơ thân là công tử mà tự rót trà mời khách là bề trên không để hạ nhân làm thì rất hài lòng. Nhìn cậu lễ phép mời trà mình và phu nhân thì mừng thầm trong lòng. Nhìn Nguyên Sơ sáng cả mắt, không ngớt lời khen ngợi trước mặt Phạm Tướng Quân. Nguyên Sơ nhà bác càng lớn càng ra dáng, đã đẹp trai, cao giáo đờ ĩnh đạc nhưng này rồi, nhìn rất có phong thái của Minh Tướng Quân khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ nhiều năm trước còn cùng Phù Ngọc nhà tôi trèo tường leo cây, lùa trâu nhà người ta xuống đồng tận ngoài kinh thành, hai đứa nó nghịch bẩn lấm lem hết cả người. Về nhà tôi đã chửi cho cả hai một trận, từ đó chung trốn đi mãi tối muộn mới trở về, Phù Ngọc về còn không dám vào nhà nữa. Chúng còn nhỏ nghịch như đám giặc con, giờ lớn rồi đã không còn như trước, đều gánh vác được hết trách nhiệm trên lưng rồi. Phù Ngọc nhà bác rất giỏi. Là thần tử tâm đắc được chính đức bề trên. Vua, tuyển chọn và trọng dụng, còn trẻ như vậy mà đã đỗ thám hoa, sau này tương lai sẽ còn rộng mở hơn nữa. Đúng rồi, đứa con gái này của bác năm nay đã 17, đến tuổi cập kê rồi nhỉ. Rồi quay qua hỏi Uyên Ninh thế đã có ý trung nhân chưa? Uyên Ninh trong lòng dãy nảy lên, gì mà ý trung nhân chứ? Cô mới có 17 tuổi, còn nhỏ thế này mà đã cưới xin gì? Còn một thân nhiệm vụ chưa gánh nổi, sao dám nghĩ đến những chuyện khác, sao dám nghĩ đến yêu đương trong thế giới này. Dạ thưa tướng quân, con vẫn chưa có người thương nào à, kìa, xem đứa nhỏ nói kìa. Người thương nào, thế này là còn mải ham chơi rồi. Nhắc tới lại nghĩ đến thằng nhỏ này, Phạm tướng quân quay sang Nguyên Sơ đã 24 rồi mà vẫn không chịu tìm hiểu, yêu đương với con gái nhà nào, tôi đã tìm cho nó nhiều mối tốt, dục nó suốt ngày mà cứ để ngoài tai. Hầy, Phù Ngọc nhà tôi cũng vậy, nó cũng 25 rồi mà vẫn không đoái ngoài gì đến chuyện cưới xin, làm chúng tôi sốt hết cả ruột đứng ngồi không yên. Hai đứa chúng nó đang hùa nhau chỉ hoãn chuyện hôn nhân đại sự hay làm sao vậy? Còn đối với chuyện này thế nào Nguyên Sơ? Trần Thượng Thư nhìn sang Nguyên Sơ hỏi. Thưa hai vị trưởng bối, thưa cha, hiện giờ Nguyên Sơ đang dành thời gian để trau dồi bản thân, chưa nghĩ nhiều đến việc cưới xin. Về chuyện này, khi gặp đúng người thích hợp rồi sẽ không còn thấy vội vàng, hấp tấp nữa ạ. Uyên Ninh đứng cạnh mẹ nghe các bậc trưởng bối nói chuyện vòng hết từ chuyện này sang tới chuyện khác, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ tận thuở nào. Cha nói sẽ đến thăm Phạm tướng quân trong thoáng chốc mà đã trò chuyện gần một nửa canh một rồi. Canh một, bây giờ 9 giờ tối, nàng thấy thật mệt mỏi, cha đã quên đứa con gái này đang bị bệnh rồi sao? Nàng kéo kéo áo mẹ ra hiệu, con mệt, Trần phu nhân để ý con nãy giờ, bà cũng đã ra hiệu cho Trần Thượng Thư, về đi thôi. Nhưng ông không để ý, ông đang say sưa tâm sự cùng ông bạn già lâu ngày không gặp. Hai mẹ con, hai, mệt lắm rồi. Nguyên Sơ đứng đối diện đã thấy hết tất cả, anh chủ động nói chuyện Uyên Ninh trước mặt mọi người. Uyên Ninh đang bệnh trong người không được khỏe, nếu được Nguyên Sơ xin phép hai vị trưởng bối dẫn em đến nơi thông thoáng, yên tĩnh hơn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Trần Thượng Thư rất thích Nguyên Sơ từ khi anh còn bé, nên đồng ý ngay, dặn trong xe ngựa có thuốc, có việc hãy lấy ra mà uống. Uyên Ninh, Trần phu nhân, cha thật sự quên người con gái châu báu này của người rồi sao? Uyên Ninh theo Nguyên Sơ ra ngoài phòng khách, anh dẫn cô đi chậm rãi dưới gốc cây. Đây là nơi ta cùng các anh em tập võ, kiếm pháp hàng ngày, nơi này rộng lớn đi sẽ dễ mệt, em hãy ngồi nghỉ dưới gốc cây này. Nơi này yên tĩnh, ngồi nghỉ sẽ thoải mái hơn, nếu có buồn chán ta gọi Nguyệt đến trò chuyện với em. Anh Nguyên Sơ không cần đi lần nữa đâu ạ, anh ngồi đây với em một lát, rồi dẫn em về với cha mẹ là được rồi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn em vẫn không đỡ hơn buổi trưa bao nhiêu, trong người còn đau nhức, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? Nguyên Sơ ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của nàng, lắc đầu. Tôi cũng thắc mắc, sao cô không ở nhà ngủ cho khỏe mà đi xa thế này làm gì? Người máy khó hiểu hỏi, cách chương.